Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 48, thập vĩ con non. Góc truyện audio.com. Thoáng bình tâm lại, Orochimaru bắt đầu nghiêm túc đánh số thứ tự cho phôi thai vì một. Hắn bắt đầu ngựa quen đường cũ chế tạo lấy các vĩ thú phôi thai khác. Lần này nên thay đổi đối tượng. Orochimaru quyết định lấy tế bào thực vật làm chủ thể. Bởi vì mục đích ban đầu của hắn là chế tạo vĩ thú không có quá nhiều tính công kích. Tác dụng chính của nó là trở thành trợ lực cho ngụy nhân trụ lực. Cho nên không có sự lựa chọn nào khác thích hợp hơn là một cái cây. Nó không có quá nhiều tính công kích như động vật, chỉ đứng im lặng và cung cấp chakra cho ngụy nhân trụ lực thế là đủ rồi. Thực vật được Orochimaru chọn để chế tạo nhân tạo vĩ thú là cây quỳ thử chakra. Chính là loại cây được ninja chăm sóc đặc biệt, ngày ngày tưới tắm bằng chakra, là nguyên liệu để chế tạo nên giấy thử chakra. Những người mang chakra hệ nào khi truyền vào chakra vào miếng giấy nó sẽ phản ứng tương tự. Ví dụ như chakra là hệ hỏa khi nắm trong tay miếng giấy thử chakra thì miếng giấy đó sẽ bùng cháy. Trái lại chakra hệ thủy miếng giấy đó lại ướt. Chakra hệ phong thì miếng giấy đó sẽ bị cắt đôi. Chakra hệ lôi sẽ làm miếng giấy nhăn nhúm. Còn chakra hệ thổ miếng giấy sẽ bị nát vụn. Đương nhiên không thể kiểm tra được âm dương hay thuộc tính bởi vì trong quá trình chăm sóc ninja họ không tưới tắm cho cây hai loại thuộc tính chakra đó. Đơn giản bởi vì chúng quá hiếm. Âm dương thuộc tính chakra chỉ thấy xuất hiện trên huyết kế ninja. Hiển nhiên không huyết kế ninja nào lại lưu lạc tới mức trồng cây quỳ thử chakra để kiếm sống cả. Kakashi đã từng đưa cho Sasuke giấy thử chakra để trắc nghiệm thuộc tính. Khi Sasuke cầm lên mảnh giấy đó đã nhăn nheo lại rồi bị đốt trọi đại diện cho hắn có lôi và hỏa thuộc tính chakra. Bởi vì cây quỳ thử chakra là loài thực vật duy nhất mà Orochimaru hắn biết có thể phản ứng với chakra. Cho nên hắn chọn tế bào của cây quỳ thử chakra làm nguyên liệu để chế tạo vĩ thú. Đầu tiên cần lấy tế bào mầm của cây quỳ thử chakra. Sau đó lợi dụng hóa chất xử lý tiêu rớt thành tế bào thực vật. Thành cellulose, trong số những điểm khác nhau giữa tế bào thực vật và tế bào động vật thì thành cellulose là một trong số những điểm khác nhau đó. Thành thực vật cellulose là một thành chắc chắn hơn thành tế bào động vật. Nó có chức năng bảo vệ tế bào thực vật rất tốt. Chính vì vậy muốn làm được thí nghiệm đối với tế bào thực vật cần phá hủy thành cellulose của nó. Sau khi giải quyết mọi vấn đề của tế bào thực vật, Orochimaru bắt đầu đầu nhập thêm gen, nhờ có gen được lấy từ nước ối của phôi thai số 1. Nó giúp Orochimaru đỡ đi rất nhiều phiền toái trong việc chắt lọc gen, lần này để cân bằng giữa hai thuộc tính âm và dương. Orochimaru chọn lựa đầu nhập thêm vào Uchiha nhất tộc gen đại diện cho âm thuộc tính chakra. Bởi vì hầu hết thực vật đều là lưỡng tính, chỉ có một vài loài thực vật thật ra chỉ là đực hoặc chỉ là cái. Cây ngân hạnh, kiwi, cây gai dầu, và liễu đều, xét thấy cây quỳ thử chakra là loài thực vật lưỡng tính cho nên để cân bằng thuộc tính dương từ gen của phôi thai thứ nhất. Orochimaru tiến thêm một bước lợi dụng gen từ tộc Uchiha mang đến âm thuộc tính để cân bằng. Còn nhiễm sắc thể giới tính vì cây quỳ thử chakra là loài thực vật lưỡng tính nên Orochimaru quyết định không thay đổi nó. Đương nhiên vì là tế bào thực vật khó mà trồng vào nguyền ấn cho nên ngay từ khi bắt đầu, Orochimaru đã lợi dụng công cụ đặc biệt mình chế ra, có viết lên rất nhiều phong ấn thuật thức. Theo thứ tự đúng là các bước thi thuật để trồng vào nguyền ấn. Trong quá trình vì sợ bất chắc hắn vẫn luôn không gián đoạn truyền vào chakra duy trì nguyền ấn nghi thức có thể khắc lục tại phôi tế bào thực vật. Chính Orochimaru lúc ấy cũng có cảm giác như mình đang luyện đan trong tiểu thuyết tu tiên. Chakra là linh khí, tế bào thực vật là linh dược, truyền quá nhiều chakra sợ làm hỏng dược vật, quá ít lại làm không ra. Mỗi bước đều cẩn thận tỉ mỉ từng tí một, làm xong hết tất cả các bước Orochimaru như chút được gánh nặng. Thú thật để tạo phôi tế bào thực vật thành phôi vĩ thú này. Orochimaru hắn đã phải phân ra hơn 1000 phân thân, mỗi người cẩn thận từng ly từng tí. Chakra duy trì liên tục không gián đoạn truyền vào dụng cụ. Cơ hồ là 3 ngày mất ăn mất ngủ, chưa kể thời gian chế tạo dụng cụ để làm thí nghiệm. Tuy rằng đa số bộ phận đều lợi dụng thạch độn tạo thành, nhưng chúng đều cần sự tỉ mỉ, chính xác, mà tỉ mỉ thì không thể vội được, cho nên hắn vẫn phải mất không mấy ngày để chế tác dụng cụ thí nghiệm. Cuối cùng chế tạo xong phôi tế bào thực vật thành vĩ thú phôi. Orochimaru không thèm nghĩ nhiều, quy luật kiểm tra theo trình tự, xử lý dinh dưỡng dịch sau đó ném vào, đánh số ký hiệu là 2, 2 bộ, 2, vân vân. Sau đó bắt đầu lợi dụng phi lôi thần thuật thức dịch chuyển về nhà ngủ một giấc. Hắn thật sự rất mệt, quả nhiên ngủ một giấc thần thanh khí sảng. Sau mấy ngày lao lực quá sức vì nghiên cứu nhưng nhờ có khủng bố khả năng khôi phục hắn chỉ cần ngủ một giấc là lại về tới mãn huyết trạng thái. Ăn xong bữa cơm thịnh soạn do Mito chuẩn bị, Orochimaru lại ngựa không dừng vó, lợi dụng phi lôi thần thuật dịch chuyển đến phòng thí nghiệm. Phôi thai thứ nhất vẫn ở nằm yên trạng thái, không có mấy tiến triển, nhưng khi quan sát đến phôi thai thứ hai, chính Orochimaru cũng phải kinh ngạc, nhìn trước mắt đã mọc rễ nảy mầm trong ống nghiệm phôi thai thứ hai. Orochimaru không có lời gì có thể hình dung, vừa mới qua một đêm nó đã mọc rễ nảy mầm, nó đã vươn cao đến tận 1 mét, đó là còn chưa tính bộ rễ. Bộ rễ của nó bây giờ vì sinh trưởng quá nhanh đã vượt ra khỏi bồn dinh dưỡng. Bắt đầu cắm xuống mặt đất, thậm chí một số phần kính thủy tinh đã có dấu hiệu bị rễ cây ăn mòn. Quả thật là đáng kinh ngạc, nhìn trước mắt bất động, vô hại cái cây, Orochimaru thử lấy đũa thủy tinh chọc chọc bộ rễ của nó một chút. Ai dè rễ cây như có linh tính đánh bật đũa thủy tinh ra ngoài. Thấy vậy Orochimaru dịch chuyển ra ngoài khi trở về trên tay hắn đã cầm lấy to như con mèo đại lão thử. Trên cổ lão thử còn có 2 vết câu ngọc nguyền ấn. Vốn dĩ đây là động vật thí nghiệm Orochimaru định nuôi dưỡng trở thành pin di động nhưng so với trước mặt kỳ lạ thực vật. Hắn ta cảm thấy nó đã không còn trọng yếu. Hắn ta lợi dụng thạch độn trói chặt tứ chi, cho thêm dọ mõm sau đó từ xa đưa đến dưới rễ cây. Mới đầu con chuột còn ngoan ngoãn nghe lời, sau đó khi càng đến gần rễ cây nó càng ngày càng bất an dãy giụa nhưng không có gì dùng. Mọi nỗ lực của nó đều vô ích, đại lão thử vẫn bị đưa tới dưới rễ cây như có linh tính, nó bắt đầu dài ra, cuốn lấy con chuột, nhưng đến giữa chừng nó lại buông bỏ, rễ cây rút về vị trí cũ phảng phất không thèm để ý đại lão thử. Orochimaru lấy làm kỳ quái, nghĩ nghĩ lại dịch chuyển, quay về trên tay hắn đã xách lấy một con gà bình thường. Không phải nhẫn thú, lặp lại như trên đưa đến dưới rễ cây, lần này rễ cây không còn thu về mà bắt đầu cuộn lấy con gà. Bao lấy kín mít không một kẽ hở, cả cái cây bắt đầu sinh trưởng, trên đỉnh ngọn cây kết lấy đóa hoa, đến khi rễ cây buông lỏng. Con gà đã biến mất không thấy tăm hơi, mà trên ngọn cây bông hoa đã nở. Bông hoa nở rộ, lộ ra trong đó trái cây. Nhưng kỳ dị là trái cây lại là nhãn cầu của con gà. Đúng vậy là nhãn cầu của con gà. Và bây giờ nhãn cầu đó đang hướng về phía Orochimaru mà nhìn. Hắn đi sang phải nó nhìn bên phải. Hắn đi sang trái nó nhìn bên trái cơ hồ quan sát kỹ mọi cử động một cách không chớp mắt. Ta đi thật sự thành tinh, Orochimaru nhìn nhìn càng ngày càng thấy giống thập vĩ nhưng là thu nhỏ bản. Với lại hắn thử cảm nhận chakra của nó mới đến hạ nhẫn. Thấy có vẻ không đáng lo ngại, không thể uy hiếp được hắn, Orochimaru mạnh dạn tiến đến gần, trên tay bao bọc lấy thạch độn chakra thử sờ một chút. Kết quả rễ cây cuốn lấy tay hắn nhưng không có động tác kế tiếp. Chỉ như thăm dò, chạm chỗ nọ sờ chỗ kia, thấy thế Orochimaru vẫn chưa triệt để yên tâm, nhưng lại triệt tiêu đi thạch độn chakra bám trên tay. Nào ngờ khi thạch độn triệt tiêu, rễ cây đã theo tay xâm nhập vào cơ thể hắn. Cách chương.